Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, thiên hạ vô thánh. Lạc Phàm, đừng bảo là khoác lác, dù là ngươi chứng đạo thành thánh, nhưng cũng vô pháp đánh giết chúng ta, bởi vì chúng ta ở giữa có một đầu khoảng cách cực lớn. Khô Tịch Thánh Tổ cười to lên. Dù là Lạc Phàm lệ khí thao thiên, có thể trong mắt bọn hắn cũng chỉ là một cái sơ thánh mà thôi. Không tệ, dù là ngươi lại tu luyện vạn năm, cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Thái Hư Thánh Tổ trên mặt khinh thường. Hôm nay thật sự là thưởng thức một trận trò hay a. Dù là tổn thất rất nhiều môn nhân, dù là hang ổ bị phá hủy, cũng đáng. Thiên Giật Cổ Thánh nhếch miệng cười một tiếng, bọn hắn là thánh nhân vốn vô tình, những cái kia tổn thất đối bọn hắn đến nói cố nhiên thương cân động cốt. Thế nhưng là, hôm nay trận này cho hay thật là ngàn năm một thuở a. Cho hay xem hết, nếu không chúng ta tìm một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Một vị thánh nhân mở miệng, như thế rất tốt, nói đến đây. Chư thiên cường giả đằng không mà lên, nhao nhao bay về phía ngoài không gian. Gặp một màn này, Trương Cẩm Trình đám người nhất thời liền hoảng, luôn miệng nói, tiền bối chờ chúng ta một chút. Nói đến đây 10 người đằng không mà lên, Khô Tịch Thánh Tổ một trường vỗ rồi, kinh khủng trường ấn che khuất bầu trời, trực tiếp đem Trương Cẩm Trình bọn người đánh rơi. Hắn cười ha ha. Chờ các ngươi làm gì? Các ngươi thật cho là chúng ta sẽ thu lưu các ngươi? Các ngươi làm sao như thế ngây thơ? Cái này không phải ngây thơ, quả thực chính là đang vũ nhục chúng ta trí thông minh a. Đan Tâm Cổ Thánh cười lạnh nói, Lạc Phàm bọn người vì bảo hộ các ngươi chứng đạo thành thánh, không tiếc linh hồn tự bảo, hy sinh vì nghĩa, sợ rằng chúng ta là quan hệ thù địch. Nhưng bọn hắn cũng là một đám đáng giá mời sợ địch nhân. Các ngươi ngược lại tốt, thành thánh sau đó lại quỳ gối trước mặt chúng ta cầu xin tha thứ. Loại này bất nhân bất nghĩa đồ vật, làm sao có thể trở thành thủ hạ của chúng ta? Các ngươi ngay cả Lạc Phàm đều có thể phản bội, như gặp đại nạn, khẳng định cũng sẽ phản bội chúng ta a. Cho nên, các ngươi vẫn là tự sinh tự diệt đi. Nghe được cái này, Trương Cẩm Trình đám người sắc mặt đều biến, căn bản liền không nghĩ tới đối phương sẽ vứt bỏ bọn hắn. Đây đối với bọn hắn đến nói, chính là chí mạng, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được Lạc Phàm trên thân phát tán ra sát ý. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn chư thiên thánh nhân đằng không mà lên, trong miệng phát ra một đạo băng lãnh âm phù, ta, Lạc Phàm. Hướng lên trời phát thệ, trong ngàn năm, để thiên hạ không thánh nhân, thiên hạ vô thánh. Thiên Giật Cổ Thánh cười lạnh nói, chẳng lẽ, ngươi muốn giết sạch thiên hạ thánh nhân hay sao? Cảm giác ngươi thật lợi hại nha. Lạc Phàm, ta vốn nghĩ để địa cầu có thuộc về nó thánh nhân. Lần sau địa cầu dựng dục ra thành thánh cơ duyên liền không có dị tộc dám vào xâm. Hiện tại xem ra, ta sai, ta không nên nghĩ đến khiến người khác đến bảo hộ địa cầu. Ta muốn dùng phương thức của ta bảo hộ, địa cầu không bị dị tộc xâm lấn. Đó chính là, thiên hạ vô thánh, chúng ta chờ ngươi tới giết chúng ta. Thái Hư Thánh Tổ cười to lên, Lạc Phàm, ngươi là một cái anh hùng. Ta kính nể ngươi dạng này có dã tâm nam nhân, ta hy vọng. Ngươi có thể để cho thiên hạ vô thánh. Thiên Giật Cổ Thánh nói, xuất lĩnh còn sót lại môn nhân biến mất tại cửu thiên chi thượng. Chư thiên thánh nhân rời đi địa cầu, bọn hắn không có đạt được bọn hắn muốn có được cơ duyên. Đây là, bọn hắn tuyệt không có bất kỳ tiếc nuối, bởi vì không chỉ có bọn hắn không có đạt được thành thánh cơ duyên, liền ngay cả cái khác thánh nhân cũng không có đạt được. Chúng ta cũng đi thôi. Chu Tam khẩn trương nhìn về phía những người khác. Cũng nên về nhà. Vương Thủ Thành, đi, đi đâu? Lạc Phàm xuất hiện tại trước người bọn họ, ngăn trở đường lui của bọn hắn, trong mắt sát ý kinh người. Thân nhân của ta, huynh đệ vì các ngươi mà chết, các ngươi lại bán chủ cầu vinh, mất hết người địa cầu mặt mũi, ta không giết các ngươi, xứng đáng chết thảm anh liệt sao? Lão bách tính sẽ đáp ứng sao? Giết bọn hắn, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Lão bách tính phẫn nộ tiếng la giết quanh quẩn tại trên trời cao. Lòng người đều là nhục trường. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc vì những người này chết thảm. Nếu như bọn hắn 10 cái thánh nhân đứng ra, cùng Lạc Phàm sóng vai mà chiến, bọn hắn sẽ vì những người kia hy sinh vì nghĩa cảm thấy kính nể cùng vui mừng. Bởi vì bọn hắn chết là có ý nghĩa, nhưng bọn hắn lại tham sống sợ chết, thậm chí quỳ gối những dị tộc kia trước mặt. Chuyện này, lão bách tính không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn thay những cái kia hy sinh vì nghĩa chết thảm anh liệt cảm thấy không đáng, cảm thấy biệt khuất a. Giết bọn hắn là đối bọn hắn lớn nhất nhân từ. Bọn hắn loại này bán chủ cầu vinh bại hoại hẳn là bị thiên đao vạn quả, hẳn là vĩnh thế không được luân hồi. Đã nghe chưa? Đây là dân ý, dân tâm sở hướng. Không chỉ có là ta, lão bách tính cũng không cho phép các ngươi còn sống. Lạc Phàm một kiếm chém về phía Chu Tam, trực tiếp chém rụng hắn cánh tay phải, dòng máu màu vàng óng phun ra ngoài, mà hắn càng là phát ra một đạo cuồng loạn kêu thảm. Lạc thần, chúng ta sai, van cầu ngươi cho chúng ta một cái cơ hội. Vương Thủ Thành sắc mặt tái nhợt. Lạc thần, ngươi những người thân kia cùng huynh đệ nhóm đều đã chết rồi. Bọn hắn là vì chúng ta mà chết. Nếu như ngươi giết chúng ta, đây chẳng phải là để bọn hắn chết một điểm ý nghĩa đều không có. Hoàng Nhị cũng nói, đúng vậy, A Lạc thần. Chúng ta vừa rồi mặc dù quỳ xuống, nhưng chúng ta lại là địa cầu thánh nhân. Chỉ cần chúng ta bất tử, nhất định có thể trấn nhiếp dị tộc. Nếu như địa cầu lần nữa dựng dục ra thành thánh cơ duyên, dị tộc khẳng định không dám vào xâm. Tại các ngươi quỳ xuống một khắc này, bọn hắn chết liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Đây là giết chết các ngươi lại có thể để bọn hắn có thể nhắm mắt. Lạc Phàm nói, còn có sự hiện hữu của các ngươi căn bản sẽ không trấn nhiếp dị tộc, sẽ chỉ làm dị tộc chế giễu trên địa cầu bách tính. Cho nên, các ngươi không chết không thể. Nói đến đây, trường kiếm xẹt qua Hoàng Nhị thân thể, tại nàng mi tâm lưu lại một đạo tơ máu. Ngay sau đó, nàng trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ta nói qua muốn để thiên hạ vô thánh, cho nên, các ngươi căn bản cũng không phối sống ở giữa thiên địa. Các ngươi còn sống là đối thế nhân lớn nhất vũ nhục. Lạc Phàm lệ khí thao thiên, trực tiếp đem bọn hắn tại chỗ chém giết. Bọn hắn mặc dù là thánh nhân, nhưng vừa vặn thành thánh không lâu, căn bản không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Cuối cùng, bọn hắn chết tại Côn Lôn Sơn, chết tại bọn hắn chứng đạo thành thánh địa phương, vì bọn họ ngu xuẩn hành vi trả giá đại giới. Thế nhưng là, bọn hắn trước đó hành vi, lại là triệt triệt để ném địa cầu bách tính mặt, để địa cầu trở thành một cái trò cười. Giết chết bọn hắn sau, Lạc Phàm bổ ra một tòa cao mấy ngàn thước ngọn núi hiểm trở, dùng ngón tay ở phía trên khắc xuống vì một trận chiến này mà khẳng khái hy sinh tất cả mọi người. Tính danh, tên của bọn hắn không nên bị người quên lãng. Cha, tiểu di mụ, các huynh đệ, các ngươi sẽ không chết vô ích. Ta thề, muốn để trong thiên địa này không có thánh nhân. Lạc Phàm nhẹ giọng ưng thuận hứa hẹn, sau đó cũng không quay đầu lại, bay về phía cửu thiên chỗ sâu. Báo thù, đây là hắn quãng đời còn lại duy nhất phải làm sự tình. Vô luận giữa thiên địa có bao nhiêu thánh nhân, hắn muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Hắn muốn để ánh sáng chiếu sáng thế gian này tất cả hắc ám. Cái này không chỉ có là giấc mộng của hắn, cũng là phụ thân, cùng huynh đệ nhóm cộng đồng mộng tưởng, mà hắn là duy nhất có thể hoàn thành giấc mộng này người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.